Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 266, lần đầu tiên giao phong, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly hạ lão gia tử trầm ngâm một lúc lâu, mới gật gật đầu, bàng nhiên đã vĩ đại như thế, vậy chuyện này sẽ do ngươi tới quyết định, nếu không có chuyện gì mà nói thì ngươi lui xuống trước đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Nghe vậy, trên mặt của hạ quản gia hiện lên chút chần chờ, suy xét thật lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng. Gia chủ, còn có một việc, hoàng đế Huyền Vũ quốc bàng tử hoàng đưa tặng một viên diên niên ích thọ đan, chỉ là gia chủ luôn không tiếp nhận quà tặng của bất luận kẻ nào, lúc này đây lão nô mới do dự, không biết là nên trả đan dược trở về cho bàng tử hoàng hay là... Đan dược, trái tim của hạ lão gia tử giống như là bị một cây búa tạ hung hăng đánh trúng, tạo lên từng tầng gợn sóng, ông rốt cục quay đầu, đôi mắt già nua kích động nhìn quản gia. Ngươi vừa mới nói cái gì? Diên niên ích thọ đan. Hạ quản gia sừng sốt một chút, từ sau khi thiếu chủ bệnh nặng, ông đã không còn nhìn thấy biểu cảm như thế của gia chủ, cho dù diên niên ích thọ đan kia vô cùng chân quý, nhưng mà bằng vào năng lực của gia chủ mua một viên từ trong bách thảo đường cũng không thành vấn đề gì. Ông cần kích động như vậy sao? Nhưng mà, hạ quản gia vẫn là chi tiết trả lời câu hỏi của hạ lão gia tử, cung kính nói. Hồi bẩm gia chủ, bàng tử hoàng đưa tới đan dược ở trong tay lão nô lập tức lấy ra cho gia chủ. Nói xong lời này, hạ quản gia mở hai tay, lập tức một viên đan dược màu lục xuất hiện ở trong tay của ông. Đan dược kia tản ra sức sống nồng đậm, giống như vô hạn sinh mệnh vây quanh thân thể của hạ lão gia tử, thậm chí ngay cả lỗ chân lông toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Tâm tình của hạ lão gia tử bắt đầu trở nên kích động, đột nhiên trong lúc đó có một loại xúc động muốn cất tiếng cười to. Đương nhiên, ông không phải hưng phấn vì đan dược, mà chủ yếu là Cố Nhược Vân đứng đầu bách thảo đường mất đi tung tích, lấy thế lực của hạ gia vậy mà cha không ra đến cùng nàng ở nơi nào, giống hồ có một thế lực đang làm nhiễu, hiện giờ bàng tử hoàng lại xuất ra diên niên ích thọ đan chỉ có bách thảo đường mới có. Này ý nghĩa là gì? Một viên đan dược vô cùng chân quý, chính là bàng tử hoàng xuất ra tích tụ trong quốc khố cũng không đủ mua được một viên, trừ phi, hắn gặp gỡ nhân vật có quyền uy nhất bách thảo đường. Mà có thể làm chủ đan dược trong bách thảo đường phòng chừng chỉ có một người. Quản gia, hạ lão gia tử bình định nội tâm gợn sóng, nói. Ngươi lập tức chuẩn bị một chút cho ta muốn đích thân đi xem hoàng thất Huyền Vũ quốc. Hạ quản gia ngây dại, thân là gia chủ quyền cao chức trọng, nắm thiên thành trong tay, loại chuyện thuộc về thái tử hoàng thất căn bản là không cần ông tự mình đi xem, hiện giờ trong lúc thiếu chủ bệnh nặng ông vậy mà lựa chọn đi xem hoàng thất. Chẳng lẽ, là vì diên niên ích thọ đan này? Vâng, gia chủ, hạ quản gia thu hồi nghi hoặc trong lòng, cung kính cùng nắm tay nói. Sau đó, ở dưới ánh mắt của ông, hạ lão gia tử cười to phất phất ống tay áo lập tức bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, tiếng cười to sang sảng kia vang vọng toàn bộ phía chân trời, thật lâu cũng không biến mất ở trong đại viện hạ gia. Thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng gia chủ là bởi vì bị bệnh của thiếu gia kích thích, nếu không làm sao có thể ở vào thời điểm này cười to ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ có bản thân hạ lão gia tử mới biết được, nếu tìm được Cố Nhược Vân, không chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của Linh Tiêu Đại Nhân, nói không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh lạ của hạ tử hy. Trong triều đình, một mảnh yên lặng, ánh mắt uy nghiêm của bàng tử hoàng quét về phía chúng thần phía dưới, không nhanh không chậm nói. Các vị ái khanh, Lâm Quý Phi và quốc sư mưu phản, cho dù tam hoàng tử không hề sai lầm, nhưng mà lại bởi vì mẫu thân làm phản làm cho hắn không có khả năng ở trở thành thái tử hoàng thất. Cho nên, trẫm đã viết thư cho hạ gia, đề cử lục hoàng tử làm thái tử Huyền Vũ quốc, không biết các vị ái khanh có ý kiến gì không? Cách chương.